Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, Yến Xích Hà Quỷ Vương ra trước cửa 10 ngày 10 đêm. Bằng thành chính phủ nhân sĩ tổng bộ, bên trong phòng tiếp khách, Vương Bình, Lưu Thanh, Vương đội trưởng, Sở Lị Lị ba người ngồi tại phòng tiếp khách. Vương Bình tiên sinh, mau nói đi, ta tổ tiên sự tình. Lưu Thanh không kịp chờ đợi hỏi, nhấp một miệng trà, Vương Bình lo lắng nói, chuyện này nói rất dài dòng a, nói về ngươi tổ tiên a, nhà ta xác thực có ghi chép, ngươi tổ tiên Ninh Thải Thần bên ngoài là một tên tú tài, trên thực tế là một vị hàng yêu trừ ma đạo sĩ. Có một lần, hắn tại một lần đuổi quỷ bên trong gặp được Nhiếp Tiểu Thiến cùng Bồ Tùng Linh Liêu trai trí dị, hai người nhận biết, đồng thời yêu nhau, đến mức Hắc Sơn lão yêu. Đây không phải là cái gì ngàn năm yêu quái, mà là một cái vừa mới đi vào tà dị cấp độ quỷ. Hắc Sơn lão yêu bức hiếp Nhiếp Tiểu Thiến bắt người đưa cho hắn hút tu luyện. Ninh Thải Thần biết rõ việc này, làm người thiện lương Ninh Thải Thần liền muốn xuất thủ tiêu diệt Hắc Sơn lão yêu. Nhưng là hắn thực lực không đủ a, cho nên Ninh Thải Thần cũng chỉ có thể đi mời người hỗ trợ. Thế nhưng là Ninh Thải Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến loại người này quỷ tình chưa? Tại lúc ấy đây chính là kiêng kỵ, đừng nói là không người muốn ý giúp, thậm chí còn có người bỏ đá xuống giếng, đem coi là tà ma ngoại đạo. Bởi vậy Ninh Thải Thần có thụ đạo sĩ đồng hành xa lánh, còn bị trục xuất Ninh gia, thời gian trôi qua rất gian khổ. Mặc dù như thế, Ninh Thải Thần vẫn như cũ không nguyện ý rời đi Nhiếp Tiểu Thiến, kiên trì đi cùng với nàng. Theo Vương Bình nói tới chỗ này, liền Lãnh Khốc Vương đội trưởng đều là động dung, cỡ nào nhất đoạn xúc động lòng người tình yêu a, kia cuối cùng thế nào? Sở Lị Lị hỏi. Lưu Thanh càng là nắm chặt Riot, lòng đầy căm phẫn, không nghĩ tới tự mình tổ tiên lại là Ninh Thải Thần, còn có một đoạn như vậy làm lòng người đau xót quản lý. Vương Bình không có nhử, tiếp tục biên nói, sao thế nào hả, cho dù là đồng hành xa lánh, Ninh Thải Thần vẫn như cũ cùng với Nhiếp Tiểu Thiến, nhưng là Nhiếp Tiểu Thiến lại không nguyện ý tại cùng với Ninh Thải Thần. Không phải Nhiếp Tiểu Thiến không yêu Ninh Thải Thần, mà là quá yêu, nàng không muốn Ninh Thải Thần vì nàng mà bị cô lập, càng không muốn Ninh Thải Thần chết. Hắc Sơn lão yêu là một cái tà dị, lại lòng ham chiếm hữu cực mạnh, một khi nhường Hắc Sơn lão yêu biết được Ninh Thải Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến sự tình, Ninh Thải Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao Ninh Thải Thần chỉ là một cái đạo hạnh chưa đạt tới trăm năm đạo sĩ, không có đạo hạnh trăm năm trở lên tu ra hạo nhiên chính khí đuổi quỷ nhân sĩ hỗ trợ, tuyệt đối không có khả năng đánh qua tà dị cấp độ Hắc Sơn lão yêu. Cuối cùng hai người không thể không tách ra, bọn hắn tại dưới cây liễu định tình, tại dưới cây liễu lập xuống lời thề, tương lai nhất định phải cùng một chỗ, không rời không bỏ. Nói, Vương Bình xóa đi có lẽ có nước mắt, thở dài, Nhiếp Thà chi luyến, liễu hạ quyết định tình, vốn nên kết thành lưu truyền cổ kim lãng mạn giai thoại, lại bởi vì thời đại cố chấp, không thể không tách ra, cỡ nào làm cho người tiếc hận. Lúc này, Vương đội trưởng, Sở Lị Lị, Lưu Thanh ba người đều là sầu não, có tiếc hận, có lòng đau, hơn có phẫn uất, cuối cùng bọn hắn thật tách ra sao? Không có tách ra lời nói, Hắc Sơn lão yêu có phải hay không chết? Lưu Thanh cầm sáo ngọc hỏi, nếu như Bồ Tùng Linh viết là thật, kia Hắc Sơn lão yêu hẳn là chết đi. Là ai giết? Có phải hay không Thái Thượng lão quân xuất thủ? Vương đội trưởng hỏi thăm nghe vậy, Vương Bình lắc đầu, tiếp tục nói, Hắc Sơn lão yêu xác thực chết, nhưng không phải Thái Thượng lão quân giết. Nghe ta êm tai nói, Ninh Thải Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến dưới cây liễu ly biệt ước định. Hai người tách ra, cứ việc tách ra, nhưng Ninh Thải Thần chưa hề từ bỏ, một mực cố gắng tu luyện, cũng bốn phía tìm người hỗ trợ. Đoạn này xúc động lòng người tình yêu, cuối cùng cảm động Yến Xích Hà. Vị này cùng Ninh Thải Thần trước kia là hảo huynh đệ đạo sĩ. Lưu Thanh ba người sững sờ xuống. Vương đội trưởng như có điều suy nghĩ, suy đoán nói, Yến Xích Hà là đạo hạnh trăm năm đạo sĩ. Vương Bình lắc đầu, không, Yến Xích Hà cũng liền so Ninh Thải Thần lợi hại một điểm. Đạo hạnh không đủ trăm năm, Yến Xích Hà cùng Ninh Thải Thần rất sớm trước liền nhận biết. Nhưng Yến Xích Hà đố kỵ quỷ như thù, không hỉ Ninh Thải Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến yêu nhau. Tại Ninh Thải Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến yêu nhau về sau, hắn liền cùng Ninh Thải Thần tuyệt giao. Thế nhưng là, theo Ninh Thải Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến dưới cây liễu ly biệt ước định, hai người tình yêu rốt cục cảm động Yến Xích Hà. Hắn quyết tâm giúp Ninh Thải Thần một tay. Vương Bình mắt nhìn đám người, mở miệng nói, ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì. Yến Xích Hà đạo hạnh không đủ trăm năm, làm sao có thể đánh bại Hắc Sơn lão yêu? Tà dị cũng không phải dùng người số chồng liền có thể đánh thắng. Ta cũng không có nói Hắc Sơn lão yêu là Yến Xích Hà giết, bất quá Hắc Sơn lão yêu chết cùng Yến Xích Hà có chút quan hệ. Năm đó, Nhiếp Thà chi luyến, Yến Xích Hà cảm động, quyết tâm trợ giúp Ninh Thải Thần. Vì thế hắn đi tìm tới ta Vương gia, nó lời nói truyền ra, Lưu Thanh ba người biến sắc, Lưu Thanh càng là vù đứng người lên, trừng to mắt, cái gì, Vương gia, Vương Bình tiên sinh ngươi nói là ngươi Vương gia. Giờ phút này, Lưu Thanh ba người chấn động vô cùng, bọn hắn suy đoán qua Hắc Sơn lão yêu sẽ chết như thế nào. Suy đoán qua có phải là hay không Thái Thượng lão quân xuất thủ. Cũng suy đoán qua có phải là hay không cái kia Yến Xích Hà. Nhưng phải biết Yến Xích Hà không có trăm năm đạo hạnh chính là phủ định. Suy đoán rất nhiều, đám người nhưng không nghĩ lát nữa là Vương Bình chỗ Vương gia xuất thủ. Chân tướng sự tình vượt quá đám người đoán trước, làm cho người giật mình. Lưu Thanh, Vương đội trưởng bừng tỉnh, là, chính là Vương gia xuất thủ. Nếu không Vương Bình tiên sinh như thế nào lại biết rõ Lưu gia tổ tiên sự tình. Chính là bởi vì là Vương gia xuất thủ, tham dự trong đó, cho nên mới sẽ biết được rõ ràng. Vâng, Vương gật đầu, sau đó nói, ta Vương gia là ẩn thế thế gia, hiếm khi người biết rõ, mà Yến Xích Hà chính là cực thiểu số biết rõ ta Vương gia nhân chi một. Thực không dám giấu giếm. Yến Xích Hà chính là ta Vương gia một vị nào đó tổ tông bên ngoài du lịch. Ngẫu nhiên rắn chắc, bởi vì ta Vương gia tổ tông kia thời điểm tâm tình tốt, chỉ điểm qua Yến Xích Hà, có thể nói Yến Xích Hà xem như ta kia Vương gia tổ tông ký danh đệ tử. Là Ninh Thải Thần, Yến Xích Hà tìm tới ta Vương gia vị kia tổ tông, quỳ gối nó cửa trước 10 ngày 10 đêm. Cuối cùng ta Vương gia tổ tông xem ở Yến Xích Hà là hảo hữu nỗ lực. Cùng Ninh Thải Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến xúc động lòng người tình yêu bên trên. Ta Vương gia tổ tông xuất thủ. Hắc Sơn lão yêu bị ta Vương gia tổ tông chém giết. Ninh Thải Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến cuối cùng tiến tới cùng nhau. Nói, Vương Bình ngừng lại, uống một ngụm nước trà nói. Hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, bất quá bởi vì lúc ấy nhân quỷ không thể luyến cấm kỵ. Cho nên tại tiến tới cùng nhau về sau, Ninh Thải Thần quyết tâm mai danh ẩn tích, không tại hỏi đến đuổi quỷ giới sự tình. Cho nên hắn đổi tên là Lưu, Lưu cùng cây liễu liễu hài âm. Hắn đổi cái họ này, đồng dạng là kỷ niệm ghi khắc hắn cùng Nhiếp Tiểu Thiến hai người tại dưới cây liễu định tình. Lập xuống ước định, đến mức trong tay ngươi sáu ngọc lai lịch, kia là Ninh Thải Thần tại cùng, Nhiếp Tiểu Thiến quy ẩn về sau, có một lần ngẫu nhiên gặp đến Thái Thượng Lão Quân, Ninh Thải Thần thỉnh cầu Thái Thượng Lão Quân hỗ trợ luyện chế cái sáo ngọc, làm hắn cùng Nhiếp Tiểu Thiến tình yêu biểu tượng, bởi vì Nhiếp Tiểu Thiến rất ưa thích nghe hắn thổi sáo. Thái Thượng Lão Quân thưởng thức Ninh Thải Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến tình yêu, liền giúp Ninh Thải Thần luyện chế sáo ngọc, chính là lưu thanh trong tay ngươi cái kia sáo ngọc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?